Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 14, kẻ giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ đăng ký trong tay bị Từ Trường Lẫm siết chặt, cậu khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Niệm đã vội vàng rụt tay về, bàn tay đột ngột mất đi hơi ấm, ánh mắt Giang Dữ hơi tối lại nhưng không nói gì. Có chuyện gì vậy? Lâm Niệm đứng dậy, nhận lấy tờ giấy trong tay Từ Trường Lẫm. Cần điền gì sao? Ừ, Từ Trường Lẫm cụp mắt, chỉ lên những ô mục. Là bảng đăng ký cho hội thao, cậu xem muốn tham gia mục nào không? Cô Triệu bảo tốt nhất cả lớp ai cũng nên tham gia một ít. Lâm Niệm nhìn theo món tay cậu, đây không phải hội thao bình thường mà là kiểu hội thao vui nhộn quy mô khá lớn. Cô mới liếc qua một lượt thì Trần Âm Lạc không biết từ đâu nhào ra, thân mật khoác tay cô. Niệm Niệm, cô giáo tiếng Anh nhờ cậu qua sắp xếp lại bài thi, chỉ mấy phút thôi. Nói xong, cô ấy liếc nhìn bảng đăng ký. À đúng rồi, tụi mình cùng đăng ký thi đi bộ ba chân nhé. Ừ, Lâm Niệm gật đầu, điền tên xong định trả lại cho Từ Trường Lẫm. Mỗi một mục thì hơi ít đấy, hay thêm mục chạy nữa đi. Tụi mình tham gia cùng nhau. Trần Âm Lạc ngăn lại, chỉ vào một dòng. Hay tham gia tiếp cái này nhé, chạy tiếp sức 4x800m, không mệt lắm, cũng không cần tăng tốc. Thấy sao, Lâm Niệm hơi do dự, nhưng mình chạy yếu lắm. Từ nhỏ cô đã chẳng có năng khiếu thể thao. Dù từng gượng ép tham gia cũng toàn xếp cuối lớp. Chạy thì luyện là được mà. Từ Trường Lẫm đứng bên im lặng nãy giờ lên tiếng, đáy mắt còn thấp thoáng chút mong đợi. Tôi sáng tối đều luyện chạy, có thể dẫn cậu chạy cùng. Lúc này đã tan học, trong lớp lác đác vài nhóm bạn, phần lớn đã ra về, thỉnh thoảng có người đi ngang còn lén liếc nhìn mấy người họ. Giang Dữ chẳng nói gì, tựa lưng lên ghế. Mắt đen sâu thẳm hơi lạnh lùng nhìn ba người đang chăm chú điền bảng đăng ký. Nhưng mà, Lâm Niệm vẫn lưỡng lự. Đi mà Niệm Niệm, Trần Âm Lạc len lén liếc về góc lớp, nơi một nam sinh đang cúi đầu làm bài. Tai hơi đỏ lên, giọng cũng nhỏ lại ghé sát tai Lâm Niệm. Coi như giúp mình một lần nhé. Tờ đăng ký này là do lớp phó thể giữ quản. Nếu không đủ người cô sẽ trách Triệu Điền thì sao? Cả lớp ai cũng biết Trần Âm Lạc thích lớp phó thể giữ Triệu Điền. Ngay cả Lâm Niệm mới chuyển đến cũng thường nghe bàn tán về họ. Dưới ánh mắt mong mỏi của Trần Âm Lạc, cuối cùng Lâm Niệm cũng đồng ý. Chỉ là cô thấy hơi lạ, sao Triệu Điền có thể thản nhiên ngồi đó làm bài, còn chuyện này để Trần Âm Lạc chạy ngược chạy xuôi. Lâm Niệm vừa điền xong, Trần Âm Lạc liền giật tờ quăng cho Tôn Tề Thiên đang chơi game bên cạnh. Này, Tôn Tề Thiên, cậu cao gần 1m9 mà không xấu hổ à? Điền đi. Thật ra Giang Dữ dù xét về dáng người hay chiều cao đều hợp tham gia hơn Tôn Tề Thiên nhiều. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô thì bị vẻ mặt u ám của Giang Dữ dập tắt ngay. Tôn Tề Thiên lười biếng liếc qua tờ giấy, cầm lên phẩy phẩy trên không, giọng đầy khinh thường. Cái quái gì vậy, bỏ đi, không tham gia. Tờ đăng ký bỗng bị ai đó rút mất. Tôn Tề Thiên quay lại thì thấy Giang Dữ đang một tay đút túi, tựa lưng lên ghế, cúi mắt nhìn tờ giấy. Còn thiếu bao nhiêu mục? Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nghe bình thản đến mức chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Xung quanh im phăng phắc, chẳng ai ngờ Giang Dữ lại lên tiếng hỏi chuyện này. Vài giây sau, cậu mới lười biếng ngước mắt liếc nhìn Trần Âm Lạc, cô nàng lúc này mới giật mình, vội đáp. À, còn thiếu nhiều lắm, Giang Dữ, cậu tham gia hả? Tùy cậu chọn đi, một mục cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi. Cô theo bản năng liếc Lâm Niệm, bổ sung thêm. À, phải rồi, tới lúc luyện tập thì các nhóm nam nữ đều tập trung trên sân đấy. Giang Dữ hờ hững, ừ, một tiếng, lạnh nhạt liếc Từ Trường Lẫm rồi mới thả ánh mắt lười nhác trở lại tờ giấy. Tiện tay cầm bút ký tên vào hai ô, chính là đi bộ ba chân và tiếp sức, mà tên Từ Trường Lẫm cũng ở đầu danh sách hai mục đó. Anh Dữ, cậu tham gia thật à? Tôn Tề Thiên há hốc miệng. Biết Giang Dữ bao lâu nay còn chưa từng tham gia đội bóng, nói gì đến hội thao. Ừ, vì sao? Tôn Tề Thiên buột miệng. Vì danh dự lớp. Tôn Tề Thiên ra khỏi lớp, Giang Dữ vẫn không có ý định đi ngay, nửa cúi đầu nhàm chán nghịch chiếc bật lửa trong tay. Tôn Tề Thiên theo thói quen muốn vỗ vai cậu. Hôm nay hiếm lắm mới thấy cậu đi đâu đấy? Tới chỗ lão Hoàng à? Giang Dữ khẽ cau mày, nghiêng người tránh tay cậu ta, giọng bình thản. Cậu đi trước đi, tối nay tôi có việc. Tôn Tề Thiên còn chưa kịp hỏi thì ngoài cửa vang lên giọng ai đó. Giang Dữ, có người tìm cậu. Ai thế? Tôn Tề Thiên buột miệng. Không quen, nhìn như đàn ông tầm 40, ăn mặc chỉnh tề lắm. Tôn Tề Thiên lập tức sững mặt, vô thức liếc Giang Dữ, thấy sắc mặt cậu cũng cực kỳ khó coi. Đệt, Tôn Tề Thiên chửi nhỏ, xắn tay áo định xông ra ngoài. Lão ta còn mặt mũi tìm cậu, để tôi đuổi đi, chết dí còn đeo bám chắc. Thôi, không cần, Giang Dữ lãnh đạm đứng dậy, một tay đút túi kéo cậu ta lại. Lát Lâm Niệm về thì bảo cô ấy nói với bà, đợi tôi ở nhà, tôi về sau. Nói rồi, cậu tiện tay cầm lấy áo khoác đồng phục vắt trên ghế, hờ hững khoác lên vai bước ra. Tôn Tề Thiên nhìn bóng lưng cậu, sững người thật lâu. Dù họ thân đến đâu, cũng không ngờ đã ở mức dọn về sống cùng rồi sao. Ánh chiều yếu ớt rải xuống con đường nhỏ ngoài cổng trường, hàng xe đạp dựng ven đường, giữa biển áo xanh học sinh trông thật yên bình. Từ xa, Giang Dữ đã thấy người đàn ông mặc vest đứng cạnh gốc cây, cậu bực bội sờ điếu thuốc trong túi, ngập ngừng rồi lại cất vào. Tìm tôi có việc gì? Giọng cậu lành lạnh và nhàn nhạt, hai tay đút túi chậm rãi bước tới, lười biếng tựa lên xe đạp bên cạnh. Tiểu Dữ đến rồi à? Người đàn ông nở nụ cười, đáy mắt lại đầy dè dặt. Bố cứ tưởng hôm nay đợi không nổi. Giang Dữ nhếch mày, bật cười giễu cợt. Hôm nay không được thì mai lại đến thôi. Ông bao giờ buông tha tôi dễ thế? Người đàn ông không đáp, một lúc sau mới cúi đầu, hai tay luống cuống lau mặt, giọng run run. Năm xưa là bố có lỗi với con, bố không biết bà ấy sẽ chết, bố thật sự không biết. Bao năm qua bố day dứt, nhưng bố chỉ biết bất lực. Ông nội con nói con được chú Giang Dữ đi, bố đã tìm con rất lâu, họ lại bảo không biết con ở đâu, nói con hư hỏng rồi. Nhưng bố không tin, Tiểu Dữ, con là đứa trẻ ngoan, học giỏi như vậy. Ông ta nói càng lúc càng nhanh, dồn nén bao năm áy náy, ấm ức, giờ tuôn trào thành nghẹn ngào. Giang Dữ im lặng, ánh mắt nặng trĩu nhìn hàng xe đạp. Một chiếc lá ngô đồng rơi nhẹ lên yên xe, trông thật cô đơn và yếu ớt. Triệu Minh Chiết, tôi không trách ông. Rất lâu sau, Giang Dữ mới cụp mắt, giọng rất nhạt. Đó là chuyện giữa các người, đã qua lâu rồi, tôi sớm quên rồi, ông cũng nên nhìn về phía trước. Năm đó, cha đón cậu tan học về nhà, nghe thấy tiếng mẹ và người đàn ông khác trong phòng. Những tiếng la hét, ên gì ấy vẫn vang bên tai cậu. Đó là lần đầu tiên Giang Dữ thấy Triệu Minh Chiết nổi giận điên cuồng, túm lấy đồ vật ném loạn vào đôi nam nữ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ hoảng loạn của mẹ càng khiến cha mất kiểm soát, cho đến khi con dao đâm vào người đàn bà kia, máu văng đầy mặt Giang Dữ, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn tê dại. Những chuyện sau đó cậu không nhớ rõ, chỉ biết đêm đó cha uống rất nhiều, nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu, ôm chặt cậu khóc đến lạc giọng. Sáng hôm sau, Triệu Minh Chiết tự thú, đôi còng tay lạnh ngắt sáng loáng trước mắt đứa trẻ 7 tuổi. Tấm ảnh gia đình treo tường cũng rơi xuống đất vỡ tan. Gia đình tan nát, tuổi thơ của cậu cũng chôn vùi theo. Cậu bé quỳ gối nhặt mảnh kính vụn ôm vào lòng, mắt khô rát như bị khoét một lỗ to, nước mắt cũng chẳng thể rơi. Giờ nhớ lại, Giang Dữ không rõ mình đã thấy thế nào, chỉ biết tim vẫn nặng trĩu, có một tảng đá đè lên mãi chẳng thể vượt qua. Tiểu Dữ, giọng Triệu Minh Chiết trầm dữ kéo anh về thực tại. Ông nội con bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không còn được bao lâu. Năm xưa là lỗi của cha, cha hỏng cả một đời, nhưng ông nội thật sự nhớ con, ngay cả lúc hôn mê cũng gọi tên con. Giang Dữ không đáp, tay siết hộp thuốc lá càng lúc càng chặt. Lá ngô đồng xào xạc, Triệu Minh Chiết, phịch, một tiếng quỳ xuống, giọng khàn đặc run rẩy. Nên cha cầu xin con, về thăm ông một lần đi, coi như thứ cuối cùng đứa con bất hiếu này có thể làm cho ông ấy. Gió ngừng thổi, im lặng như tờ. Giang Dữ sững người, tay buông lỏng hộp thuốc lá. Cách chương.